Mao Xuyên nữ vương, nam thần, cầu hắc hóa. Chương 113, giáo thảo thực liêu thực bá đạo. 47, góc truyện audio.com, editor, Lãnh Sang, Ngôn Linh nghe vậy, như suy tư điều gì ngước mắt lên nhìn hắn một cái. Lời này của Phong Lâm lộ ra một vài tin tức, ở thời điểm nào đó cô không biết, hắn trộm diệt hết tình địch chém rớt đào hoa của cô. Thật tốt, tuy rằng cô tự nhận là bản thân không trêu hoa ghẹo nguyệt quá, nhưng là cô lớn lên xinh đẹp như vậy, không chừng liền có người coi trọng cô. Ai, loại sự tình này cũng không phải cô có thể khống chế. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nếu không về sau cô để trên đầu một hàng chữ, bản thân đã có gia đình, chớ quấy rầy. Thấy cô miên man suy nghĩ, cũng không có ý muốn hỏi thêm gì đó, Phong Lâm thở dài, thật ra, nếu trong lòng cô có hắn, 3000 tình địch thì có sao? Rõ. Ràng, cô đối với những người đó không hề có cảm giác gì. Nếu là như vậy, hắn cũng không cần nói thêm gì nữa. Dù sao những đóa hoa đào đã bị chém rớt kia cũng sẽ không lại đến làm phiền bọn họ. Nghĩ như thế, Phong Lâm tâm trạng cực tốt mang theo cô rời đi trường học đến nhà ăn bên ngoài dùng cơm. Những buổi thi kế tiếp mọi việc đều thuận lợi, đối với Ngôn Linh mà nói, hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Phong Lâm tự nhiên cũng không cần lo gì cả. Từ trước đến nay ngồi vững ở vị trí thứ nhất, sao lại thất thủ đâu? Nhưng thật ra, Lục Mao thương tâm đầy mặt, hắn tự hồ nhận thức được sự chênh lệch giữa mình và Tiểu Nhan, không chỉ đơn giản như hắn nghĩ. Hai người giống như là cách cả ngọn núi lớn, hắn cần thiết phải dùng tất cả sức lực của bản thân mới có thể nhìn thấy bóng hình cô. Hắn cũng không biết trận truy đuổi này, hắn có đuổi kịp cô hay không? Nhưng có một câu của Phong Lâm chọc trúng đáy lòng hắn, Phong Lâm nói, nếu bây giờ không đuổi theo, vậy nhất định sau này vô pháp đuổi theo kịp. Thanh xuân tươi trẻ, đúng là thời gian để nỗ lực. Hắn mới lớp 10, hết thầy còn kịp, hơn 2 năm thời gian, hắn tin tưởng, không muộn. Kết quả kỳ thi được công bố sau 2 ngày, đứng đầu lớp 12, vẫn là Phong Lâm, chỉ là từ trước đến nay ngồi vững ở vị trí thứ 2 Ngôn Tuyết lại bị loại ra khỏi top 10. Nga, còn có Sở Hạ. Sở Hạ trực tiếp bay ra khỏi top 20, thành tích hai người thảm không nỡ nhìn, tương đối mà nói, thành tích Ngôn Linh là phi thường xuất sắc, cô nhảy trở thành đệ nhất của khối lớp 10, mọi người sôi nổi khiếp sợ kinh ngạc ghen ghét hâm mộ. Đương nhiên, cũng có hoài nghi, dĩ vãng vẫn luôn là đệ nhất đếm ngược từ dưới lên, đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành đứng nhất cả khối. Ngượng ngùng, bọn họ thật sự rất là hoài nghi có phải cô gian lận hay không? Rốt cuộc loại việc như học tập này, đều không phải chỉ một ngày là được. Trừ bỏ gian lận ra, bọn họ thật sự không tìm ra lý do nào khác. Tuy nhiên, cũng có người theo phe Ngôn Linh, nói không chừng trước kia chỉ là người ta che giấu thực lực giống như vụ dung mạo kia. Vạn nhất lại là bị Ngôn Tuyết hố thì sao? Ngôn Tuyết lại lần nữa nằm không trúng đạn, ai biểu lúc trước Ngôn Tuyết làm quá nhiều việc thiếu đạo đức đâu. Nghị luận, dần dần cũng nhắc đến thành tích Ngôn Tuyết, thành tích không quá lý tưởng a, tựa hồ lúc này đây, từ tất cả các phương diện, Ngôn Tuyết toàn bộ bị Ngôn Linh chèn ép đến không dám ngẩng đầu, vốn là muốn mượn kỳ thi, đem Ngôn Linh đạp dưới chân, càng là tức muốn chết, thành tích chính mình trượt xuống còn chưa tính, nào biết Ngôn Linh cư nhiên nhảy lên đứng đầu. Đem cô ta tức đến cả người phát run, hận không thể lập tức tiến lên đem Ngôn Linh giết chết. Ngôn Tuyết lại tức lại hận, những cái nghị luận trào phúng đó, bao phủ lý trí cô ta, đáy lòng cô ta chỉ còn lại một cái ý tưởng, đó chính là Ngôn Linh cần thiết biến mất trên thế giới này. Lần trước không làm Ngôn Linh biến mất được như vậy lúc này đây, cô ta nhất định không buông tha cô. Mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy hận ý, cả người tản ra sát khí cùng gương mặt nhìn như vô hại kia, 10 phần không hợp. Hẹn các tiểu khả ái 3 chương mới vào tuần sau nhoa a cách chương.